Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1185, xà tộc chiến sĩ. Đối mặt hai tên thần kiếm tông đệ tử liên thủ công kích, Diệp Thần đã luống cuống tay chân, cũng không trước đó bị trong tay đối phương trường kiếm sắc bén đánh trúng. Mặc dù không có tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng mà đối với hắn sinh mệnh an toàn tồn tại uy hiếp cực lớn. Hiện tại cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử vừa gia nhập đến trong chiến đấu, Diệp Thần liền lập tức cảm nhận được tử vong uy hiếp. Từng đạo băng lãnh kiếm quang không ngừng tại hắn trước người lấp lóe, từng đạo sắc bén công kích không ngừng từ ba cái quỷ dị góc độ hướng về hắn thân thể yếu hại chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được trong lòng không ngừng truyền đến nguy hiểm tín hiệu, Diệp Thần khuôn mặt bên trên khẽ biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay huyền thiên phi kiếm, thi triển một cái đại chiêu, bước lui một tên thần kiếm tông đệ tử, lập tức thoát ly ba người vòng vây, kéo ra cùng ba người khoảng cách, muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy Diệp Thần kéo ra cùng mình ba người khoảng cách, ba tên thần kiếm tông đệ tử lập tức lạnh hừ một tiếng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, bước chân nhanh chóng tản ra, thành hình tam giác, đem Diệp Thần vây ở chính giữa, cũng chậm rãi hướng về Diệp Thần bên người ép tới gần, khiến cho không còn cách nào bỏ chạy. Nhìn xem chậm rãi nhích lại gần mình ba tên thần kiếm tông đệ tử, Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng quát lớn, có bản lĩnh không muốn cùng một chỗ bên trên, chúng ta một đối một đơn đấu. Nghe được Diệp Thần trách mắng thanh âm, cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử cười ha ha một tiếng, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng hổ đáp lại nói, chúng ta lại không phải người ngu, hảo hảo ưu thế không cần cùng ngươi đơn đấu, ba người chúng ta cùng một chỗ bên trên, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ, vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ chống lại tự sát đi. Dạng này, chúng ta còn có thể cho ngươi lưu cái tiếp theo toàn thây. Đang khi nói chuyện, ba tên thần kiếm tông đệ tử tiện tay cầm trường kiếm sắc bén, chậm rãi tới gần đến Diệp Thần 5 mét phạm vi bên trong. Chỉ cần tại di chuyển về phía trước mấy bước, liền sẽ hướng Diệp Thần khởi xướng hung mãnh công kích. Nghe được cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử lời nói, khi nhìn đến ba người lập tức vây kín động tác, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, khẽ quát một tiếng, các ngươi không muốn đơn đấu, liền có thể không một mình đấu sao? Ta có thể nói cho các ngươi, không nên nhìn các ngươi nhiều người, ta cũng là có giúp đỡ. Nói xong, Diệp Thần liền vung tay lên, hai cái thân cao 1m8, toàn thân đều bị một tầng tinh cương khôi giáp bao trùm, hai tay tất cả nắm một thanh trường kiếm sắc bén, nắm giữ hợp thể kỳ sơ kỳ sức chiến đấu khôi lỗi, từ hắn trong tay càn khôn giới làm bên trong bay ra, rơi vào hắn bên người. Không có chút dừng lại, liền bước chân nghênh tiếp hai tên thần kiếm tông đệ tử. Nghe được Diệp Thần lời nói, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần trước người hợp thể kỳ chiến đấu khôi lỗi, ba tên thần kiếm tông đệ tử trong lòng giật nảy cả mình, không tự chủ được khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, linh hoạt di động thân hình, chuẩn bị tránh đi hai cái chiến đấu khôi lỗi. Trực tiếp vung vẩy trong tay trường kiếm sắc bén, đem Diệp Thần cho đánh giết. Bởi vì bọn họ biết rõ, vô luận chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, chỉ cần đem Diệp Thần đánh giết, như vậy chiến đấu khôi lỗi liền mất đi tác dụng, chính mình mấy người không cần thiết tại một cái tử vật bên trên sóng tốn thời gian. Chỉ là bọn hắn ý nghĩ là tốt,

đối mặt cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử hung mãnh công kích. Diệp thần vẻ mặt không thay đổi, thể nội dồi dào vô cùng pháp lực, cấp tốc phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới. Hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Nghênh tiếp cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử trong tay trường kiếm sắc bén. Cũng cùng tại giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Trong chớp mắt, Diệp thần liền quơ trong tay huyền thiên phi kiếm, cùng cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử va chạm mấy chục lần. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, dọc theo hắn trong tay huyền thiên phi kiếm, truyền đến hắn cánh tay bên trong, khiến cho cánh tay tê dại một hồi. Không thể không điều động thể nội pháp lực, đem chui vào đến trong cơ thể mình lực lượng khu trừ ra ngoài. Thực lực của ngươi không tệ, mong muốn trong thời gian ngắn xử lý ngươi, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, ta cũng không cho phép chuẩn bị cùng ngươi đánh lâu dài. Bởi vậy, ta nhưng muốn sử dụng tuyệt chiêu. Thân hình khẽ động, mượn nhờ huyền thiên phi kiếm tại cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử trường kiếm va chạm thời. Điểm truyền đến lực lượng khổng lồ, hướng về phía sau lui bước mấy chục bước Diệp thần, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Diệp thần không chờ cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử kịp phản ứng, liền thôi động thể nội phát tới, khẽ quát một tiếng, tam tài kiếm trận. Lập tức, chỉ thấy được hắn trong tay huyền thiên phi kiếm, từ hắn trong tay bắn ra, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng về cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử bên người bắn ra. Đồng thời, hai cây duệ sắc vô cùng huyền thiên phi kiếm, từ hắn trong đan điền bắn ra, hóa thành hai đạo tia chớp màu bạc, hướng về cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử bên người kích bắn đi. Trong chớp mắt, ba thanh huyền thiên phi kiếm, giống như ba đạo tia chớp màu bạc, lập tức phá toái hư không, tới gần đến cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử bên cạnh qua. Tạo thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, là đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử bao vây lại. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, từ trong bắn ra, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử trên người kích bắn đi. Đối mặt lít nha lít nhít, còn như giống như thủy triều kiếm mang màu bạc công kích. Cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử trong lòng kinh hãi, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc huy động, đem từng đạo hướng về hắn trên người kích bắn đi kiếm mang màu bạc đánh tan, hóa thành điểm điểm ngân quang, tan biến tại vô hình. Chỉ là, kiếm mang màu bạc số lượng quá nhiều, lít nhà lít nhít vô cùng vô tận. Hắn mặc dù đánh tan rất nhiều nói kiếm mang màu bạc, nhưng mà càng nhiều kiếm mang màu bạc từ xuyên qua hắn qua kiếm võng, chém xuống đến hắn trên người, tại hắn trên người lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị kiếm mang màu bạc, bị một điểm vết thương nhẹ thần kiếm tông đệ tử, động tác trong tay không khỏi dừng một chút, dày đặc kiếm võng, lập tức lộ ra một cái động lớn, vô số đạo kiếm mang màu bạc chen chúc mà tới, đem hắn nhấn chìm trong đó, khiến cho chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị vô số nói ngân sắc kiếm võng quấy thành mảnh vỡ, biến mất tại giữa thiên địa. Nghe được cầm đầu tên kia thần kiếm tông đệ tử phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, hai tên đang tại cùng chiến đấu khôi lỗi kịch chiến hai tên thần kiếm tông đệ tử trong lòng kinh hãi, không tự chủ được hướng về chỗ phát ra thanh âm nhìn lại. thoáng cái liền là đầu tên kia Thần Kiếm Tông đệ tử bị quấy thành mảnh vỡ tràng cảnh để ở trong mắt. Trong lòng hoảng hốt, động tác trong tay không tự chủ được dừng một chút, bị hai cái chiến đấu khôi lỗi bắt lấy cơ hội, một kiếm đâm vào hai người trên người, làm hai người phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đạo ân máu đỏ tươi từ vết thương của hai người chỗ bắn ra, bị hai cái chiến đấu khôi lỗi kích thương hai tên Thần Kiếm Tông đệ tử. Biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, liền vội vàng thôi động thể nội pháp lực, mở ra hai chân, nói trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là, bọn họ không bỏ chạy, toàn lực làm, còn có thể ngăn cản được hợp thể kỳ sức chiến đấu khôi lỗi công kích. Nhưng mà vừa trốn độn, liền đem phía sau để lại cho hai cái chiến đấu khôi lỗi. Bị hai cái chiến đấu khôi lỗi nhanh chóng đuổi theo, sắc bén trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, đem hai người thân thể chém thành hai khúc, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, co quắp ngã xuống đất bên trên. Ngay sau đó, hai cái mini nguyên anh từ hai tên Thần Kiếm Tông đệ tử thi trong cơ thể bắn ra, hướng về hai cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Chỉ là, làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là đánh chết cầm đầu tên kia Thần Kiếm Tông đệ tử đằng sau Diệp Thần đã sớm chuẩn bị. Bọn họ nguyên anh vừa mới ly thể, liền gặp được hai cây Huyền Thiên Phi kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, như thiểm điện phá toái hư không, từ bọn họ nguyên anh bên trên xuyên thủng mà qua, cũng phóng xuất ra đạo đạo dài hơn thước kiếm mang màu bạc, đem bọn họ nguyên anh quấy thành mảnh vỡ, không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền hôi phi yên diệt. http://www.sup.com.txt/90316/207279000 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.